Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 94 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say Quả Phần, diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu như yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trở lại phòng khách sạn, Lý Ái Vân nhẹ nhàng thở dài một hơi như được giải thoát. Khách sạn mà Trung Hồng đặt cho Lý Ái Vân đã được chuẩn bị tốt. Xem ra vị cậu chủ Trung kia có ý với em đấy. Phan Lâm vừa rửa tay vừa mở miệng nói. Thế nào, anh ghen hả? Lý Ái Vân nghiêng mặt nhìn anh. Thật ra là không, chúng ta sớm hay muộn gì thì cũng sẽ ly hôn. Tôi thấy tên Trung Hồng này năng lực không tồi, bề ngoài cũng ổn, lại đa tài đa nghệ. Hẳn là sẽ có rất nhiều cô gái sẽ thích anh ta. Phan Lâm bình tĩnh nói. Tôi không có hứng thú với anh ta. Lý Ái Vân nhàn nhạt nói. Nếu không phải vì công việc làm ăn, tôi cũng không muốn tiếp xúc với anh ta đâu. Vậy sao? Phan Lâm tò mò, khoan thai tiến lại, khó hiểu nhìn cô. Người đàn ông hoàn mỹ như vậy, em cũng không thích sao? Em không phải là vô tâm vô tình quá đấy chứ? Anh mới là vô tâm vô tình đó. Trước mắt chúng ta còn chưa có ly hôn đâu. Tôi căn bản là sẽ không cần nghĩ tới những chuyện này. Lý Ái Vân giận dỗi nói. Phan Lâm im lặng một chút rồi khẽ thở dài. Lúc đó chúng ta căn bản là không có cảm tình gì với nhau cả. Một khi đã như vậy, vì sao lại phải trói buộc đối phương chứ? Kỳ thật tôi cảm thấy là chúng ta nên buông tay đúng lúc. Như thế cũng sẽ không khiến cho người khác trễ nải hay chờ đợi. Lý Ái Vân nghe anh nói xong, liền ngẩn ra, kinh ngạc nhìn anh. Ý là gì đây? Ly hôn đi, Phan Lâm bình tĩnh nói. Lý Ái Vân kinh ngạc nhìn Phan Lâm, cả người đều thất thần đến ngây ngẩn. Cô thậm chí còn tưởng mình nghe lầm rồi. Có trời mới biết, tại sao Phan Lâm lại vô duyên vô cớ thốt ra mấy lời như vậy? Phải biết rằng anh chỉ là một tên ở rể thôi đó. Có một người vợ xinh đẹp như hoa như ngọc như vậy, còn không biết đường quý trọng, anh còn muốn cái gì nữa đây? Tuy rằng người vợ này trên thực tế cũng chỉ là hữu danh vô thực, nhưng có biết bao nhiêu người muốn được làm vợ chồng dù chỉ trên danh nghĩa với Lý Ái Vân mà còn không được đó. Anh còn bất mãn điều gì vậy? Không phải là anh thích cô gái nào rồi đấy chứ? Lý Ái Vân khẽ nhăn đôi mày liễu, hạ giọng hỏi nhỏ. Không. Vậy đang yên đang lành anh nói chuyện này để làm cái gì vậy? Tôi chỉ là không muốn níu chân em thôi. Vì em và tôi là vợ chồng nên em mới không dám vượt qua ranh giới kia, có phải không? Chuyện này đối với em cũng không phải là một chuyện tốt. Vợ chồng chúng ta cũng chỉ là có danh mà không có thực, chỉ là một vở hài kịch. Một lời nói dối mà thôi. Em cũng cần gì phải ôm đau khổ mà diễn tiếp làm gì? Như vậy không phải là mệt đến chết đi sao? Phan Lâm nói một cách ảm đạm. Sao vậy? Anh chịu hết nổi rồi sao? Hay là anh chê tôi không xứng? Không hiểu sao, hốc mắt của Lý Ái Vân lại chợt đỏ bừng, cô trừng mắt mang theo cả vẫn uất nhìn về phía Phan Lâm. Hai người đang ở gần nhau như thế, Phan Lâm có thể dễ dàng ngửi thấy được hương thơm tỏa ra từ người cô, cũng có thể nhìn thấy được dòng nước mắt trong suốt đang trực trào bên khóe mắt của cô. Anh hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói. Từ đầu tới cuối, đều là không phải là tôi chê bai gì em, mà là mấy người chê bai ghét bỏ tôi. Không phải sao? Lời này vừa nói ra đã khiến cho Lý Ái Vân á khẩu đến không nói được một lời. Đúng vậy, từ đầu đến cuối, có khi nào Phan Lâm đã từng ghét bỏ Lý Ái Vân đâu. Chẳng phải vẫn luôn là Lý Ái Vân, Lý Giang, Hứa Ngọc Thanh, thậm chí là cả nhà họ Lý đều lúc nào cũng chê bai, ghét bỏ Phan Lâm hay sao? Chuyện này có thể trách được ai chứ? Không phải là tại anh sao? Nếu như anh biết phấn đấu, có chí tiến thủ một chút, có ý chí muốn vươn lên, dù chỉ một chút thôi. Thì ai lại đi khinh thường anh làm cái gì? Anh không thể trở thành một người đa tài đa nghệ giống như cái gã Trung Hồng ban nãy được sao? Anh không thể có một công việc bình thường ổn định, sáng 9 giờ đi, tối 5 giờ về, giống như những người khác, mà không phải là ngày nào cũng chơi bời lêu lồng khắp nơi khắp chốn sao? Anh không thể khiến cho ba mẹ tôi có thể nhìn anh bằng cặp mắt khác xưa sao? Cảm xúc của Lý Ái Vân có chút kích động, ngay cả giọng nói cũng có chút run rẩy vỡ vụn. Phan Lâm chẳng nói được một lời. Anh không biết mình nên trả lời Lý Ái Vân như thế nào. Cũng phải thôi. Nếu anh đã cố tình che giấu thân phận thật sự, thì đối phương có đánh giá như vậy về mình cũng là chuyện đương nhiên mà thôi.

Ồ phải đấy, uống như vậy mà anh ta không gục thì mới là chuyện lạ đấy. Được rồi, đừng có nói nhảm nữa, mau bế tên này về phòng đi. Hứa Thanh Yến, cô chuẩn bị sẵn sàng đi nhé. Chu Quý cười toe toét nói, vợ anh ta đúng là xui xẻo tám đời, còn bị cái tên phế vật này bám chân nữa. Người phụ nữ tên Hứa Thanh Yến cất lời chửi bới, sau đó nhấc túi xách trên ghế chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, Văn Lâm đang nằm gục ở trên bàn đột nhiên ngẩng đầu lên. Các người muốn đi đâu vậy? Văn Lâm líu lưỡi hỏi. Nghe thấy âm thanh này, tất cả mọi người đều bàng hoàng quay lại nhìn anh ta bằng ánh mắt đầy hoài nghi. Hứa Thanh Yến đang đứng đó cũng dường như đóng băng tại chỗ. Chu Quý sững sờ liếc mắt nhìn Văn Lâm. Sau 10 ly rượu, anh vẫn có thể đứng dậy được ư? Người đàn ông này, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Mọi người đừng đi nhanh. Này anh, tôi còn chưa uống với anh mà. Phan Lâm mơ mơ hồ hồ nói nhảm, rót đầy rượu vào ly, sau đó đi về phía Chu Quý. Nào cậu Quý, ly này chúng ta cạn một hơi chứ? Nói xong, Phan Lâm rót rượu rồi tu liền một hơi. Chu Quý đờ mặt ra, trông thật ngớ ngẩn. Người đàn ông này liệu có say thật hay không đây? Cậu Quý, sao vậy? Sao anh không uống chứ? Chẳng lẽ anh không chừa cho tôi chút mặt mũi nào sao? Nếu đã như vậy, tôi sẽ đi liền đấy nhé. Phan Lâm dày sửa nói. Sao cơ? Anh Lâm đã uống, tôi làm sao mà dám từ chối, nâng ly được. Chu Quý nén cười rồi uống cạn. Loại rượu này nồng độ không hề thấp chút nào. Sau khi cạn thêm đi nữa, Chu Quý cảm thấy toàn thân khó chịu. Tiếp theo là các anh. Nào nào nào. Phan Lâm tự rót cho mình một ly khác, sau đó kính cẩn mời rượu từng người một. Chu Quý ngơ ngác, dương mắt nhìn Phan Lâm uống từng chén một, kính cẩn từng chén. Sau 10 phút, Phan Lâm đã mời rượu thêm một vòng. Anh đã uống thêm 10 ly to nữa, nhưng sao anh vẫn chưa ngã ra đấy chứ? Mọi người có chút bối rối. Uống như vậy không dễ gây nghiện chút nào. Này, phục vụ, cho bàn này 11 chai rượu. Chúng ta mỗi người cầm một chai, trực tiếp tu nào. Phan Lâm xua tay. Cái gì cơ? Mọi người đều chết lặng. Chuyện này... Ơ kìa, anh Lâm. Không không không, đừng có làm như thế. Chúng tôi không phải là ai cũng có từ lượng tốt như anh đâu nhé. Đúng đấy, phải đấy. Mọi người đồng loạt xua tay ngay lập tức. Phan Lâm trừng mắt, liếc về phía đám người. Vậy các anh không để mặt mũi của tôi sao? Đã như vậy, thì uống đến giờ rồi. Tôi phải về nhà với vợ tôi đây. Nói xong, Phan Lâm đặt ly rượu xuống, chuẩn bị rời đi. Chờ đã, anh Lâm. Chú Quý lo lắng vội vàng hét lên. Cậu Quý, còn có chuyện gì nữa sao? Xem ra anh Lâm uống rượu mà có vẻ không vui cho lắm. Nếu cứ giữ tâm trạng vậy mà đi ra khỏi đây thì sẽ làm mất mặt nhà họ Chu chúng tôi quá. Anh Lâm muốn uống rượu sao? Được thôi, vậy thì tôi với anh cùng uống. Chú Quý xem ra cực kỳ quyết tâm, nghiến răng xua tay. Phục vụ, mang rượu ra đây. Được thôi, anh Quý. Người phục vụ lập tức chạy ra ngoài. Anh Quý, anh có bị điên không vậy? Mỗi người một chai sao? Anh muốn chúng tôi uống đến chết sao? Một người lo lắng vội vàng nắm lấy tay của chú Quý. Nếu không chuốc say cho tên này, công sức của chúng ta đều đổ sông đổ bể hết sao? Tôi nghĩ anh ta đã say rồi, dám cùng với chúng ta cạn chén nữa sao? Nếu thành công, chúng ta sẽ chuốc cho anh ta say quắc cần câu. Anh đừng lo, tên này uống được có vài chai sẽ ngã ra đấy thôi. Anh không phải lo đâu, Chu Quý trầm giọng nói. Nhưng chúng tôi không có tửu lượng tốt như vậy. Để ly ở trên bàn, đợi đến lượt anh ta, các anh há phải uống nữa sao? Chuyện này... Thôi được rồi. Người đàn ông kia do dự rồi gật đầu. Lúc này người phục vụ mang một khay rượu đầy tới. Nào các anh em, tiến lên, đừng để anh Lâm đây phải coi thường chúng ta. Chú Quý gào to một tiếng, mở thùng lấy rượu, mỗi người một chai. Sau đó nhờ được Phan Lâm nhiệt liệt khuyến khích, hắn ta bắt đầu uống thật nhiều và ngà ngà say. Khoảng nửa giờ sau, xe cấp cứu đỗ đầy kín trước cửa khách sạn. Trung Hồng, người đang thưởng thức màn biểu diễn piano, bỗng sừng sốt một hồi, nhìn chằm chằm vào nhóm nhân viên y tế đang bước vào khách sạn. Xảy ra chuyện gì vậy? Người bên cạnh Trung Hồng quát khẽ một tiếng. Người ở bên ngoài lập tức chạy đến hỏi. Một lát sau, lại cúi đầu nói nhỏ vào tai của Trung Hồng vài câu. Cái gì? Trung Hồng ngạc nhiên. Cậu Hồng, có chuyện gì sao? Là thế nào vậy? Lý Ai Vân cũng rất kinh ngạc. Khó hiểu, nhìn từng cái cáng cứu thương khiêng từng người một, có cả nam lẫn nữ, yếu xìu như bùn nhão lên xe cứu thương. À không, không có gì, chỉ là bọn Chu Quý quá vui nên uống nhiều rượu, say xỉn thôi. Không có gì đâu. Trung Hồng gượng cười nói. Có thật là như vậy không? Tôi nhớ chồng của tôi có đang uống rượu với mấy người chú quý. Chẳng lẽ chồng tôi cũng say rồi sao? Lý Ái Vân bỗng nhiên đứng dậy. Tôi phải vào xem mới được. Cô Vân. Trung Hồng vội vàng kêu lên. Nhưng lúc này một giọng nói vọng đến. Vợ à, anh không sao. Anh không biết uống rượu mà nhóm của anh quý cũng không có ép anh uống. Nghe thấy tiếng nói, hai người quay lại nhìn thì thấy Văn Lâm mỉm cười đi đến. Trên người anh không có chút mùi rượu nào, sắc mặt bình thường, không hề giống như một người đang say rượu. Trung Hồng ngạc nhiên. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Chẳng lẽ bọn Chu Quý chỉ lo tự uống mà không làm gì với Văn Lâm sao? Thằng mập Chu Quý kia làm ăn kiểu gì vậy chứ? Trung Hồng nhíu mày, vẻ mặt có phần u ám. Nhưng anh ta không lộ ra ngoài mà đứng dậy xin lỗi nói. Có vẻ như bọn Chu Quý đã không tiếp đãi anh chu đáo rồi. Rất xin lỗi anh Lâm. Chúng tôi đã không làm tốt nghĩa vụ của chủ nhà. Không có gì, không có gì. Cậu Hồng không cần phải nói như vậy đâu. Cậu ở lại tiếp tục dùng bữa nhé. Vợ à, chúng ta về phòng thôi. Phan Lâm nói. Lý Ai Vân có chút khó quen với cách xưng hô của Phan Lâm. Kết hôn được 3 năm rồi, nhưng anh rất ít khi gọi cô là vợ. Hai má của Lý Ai Vân hơi ửng đỏ, nhưng vẫn gật đầu với anh. Trung Hồng thấy vậy, hơi lo lắng vội nói. Ái Vân, Harry vẫn chưa biểu diễn xong mà. Cô không ở lại thưởng thức thêm một chút sao? Dù sao thì Harry cũng là vì cô nên mới biểu diễn. Lời vừa thốt ra, Lý Ái Vân có chút ngạc nhiên, hơi do dự. Không thể không thừa nhận là cô rất thích âm nhạc của Harry. Cũng biết rất khó có dịp được tận mắt thưởng thức một màn biểu diễn của nghệ sĩ lớn như vậy. Nên cô chần chừ không muốn bỏ đi. Nhưng lúc này Phan Lâm đứng cạnh cô lại lắc đầu. Bài biểu diễn này có gì hay đâu. Vợ à, nếu em muốn nghe thì khi về anh sẽ đàn cho em nghe nhé. Anh vừa nói xong, Lý Ái Vân đã thấy buồn cười. Anh biết chơi đàn dương cầm không? Biết chứ. Hồi còn học đại học, anh có mua một cây đàn dương cầm cũ để ở phòng khách. Tới khi em đi làm, thì anh đã chơi được bằng hai tay rồi. Tuy là không tháo cho lắm, nhưng cũng xem như là biết chơi. Không nghĩ tới, anh cũng biết đó. Hai mắt của Lý Ái Vân sáng lên. Trung Hồng lắc đầu. Anh Lâm, chắc là anh không hiểu rồi. Khoảng cách chênh lệch giữa anh và Harry có thể nói là một trời một vực. Harry bình thường không bao giờ độc tấu, nhưng vì hôm nay là sinh nhật Lý Ái Vân, vì nể lời mời của tôi nên anh ta mới đến đây chơi. Nếu không thì làm sao chúng ta được nghe tiếng đàn dương cầm tuyệt vời như vậy? Tôi thấy chúng ta cứ ngồi xuống tiếp tục thưởng thức thôi. Trung Hồng trầm giọng nói. Phan Lâm nghe vậy thì im lặng. Lúc sau anh hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói. Đúng, hôm nay là sinh nhật của Ái Vân. Như vậy, như quy ước, thì tôi cũng nên tặng cô ấy một món quà. Quy ước sao? Lý Ái Vân sừng sốt, không hiểu anh có ý gì. Mà lúc này Harry đã kết thúc màn biểu diễn của mình. Những tràng vỗ tay vang lên như sấm. Phan Lâm như đang làm ảo thuật, từ trong ngực áo rút ra một đóa hồng trắng đưa cho Lý Ái Vân. Mắt của Lý Ái Vân hơi co lại. Hoa hồng trắng sao? Cô rất nhớ kỹ hoa hồng trắng này. Mỗi năm và một ngày đặc biệt sẽ luôn có một đóa hồng trắng xuất hiện trên giường của cô. Phan Lâm, chẳng lẽ đóa hoa hồng trắng hàng năm sinh nhật tôi đều nhận được là của anh tặng sao? Lý Ai Vân nhìn hoa hồng trắng trên tay rồi ngẩng đầu hỏi. Thế nhưng cô không nhận được câu trả lời từ Phan Lâm vì anh đã đi rồi. Phan Lâm bước đến gần cây đàn dương cầm ở trung tâm. Những người khác nhìn qua đều bối rối. Người này là ai vậy? Harry cũng khó hiểu. Thưa anh, nếu anh muốn được ký tặng thì có thể đợi tôi kết thúc buổi biểu diễn được không? Tôi không thích có ai làm phiền lúc đang biểu diễn. Harry khó chịu nói. Xin lỗi, tôi đến đây không phải để xin chữ ký. Phan Lâm lắc đầu nói. Ồ, Harry bất ngờ nhìn anh. Vậy xin hỏi anh có chuyện gì? Anh có thể đứng dậy cho tôi mượn đàn một chút được không? Hôm nay là sinh nhật của vợ tôi. Tôi muốn tặng cho cô ấy một màn biểu diễn. Năm nào tôi cũng tặng quà cho cô ấy, chỉ là giấu không cho cô ấy biết thôi. Phan Lâm mỉm cười nói. Nghe thấy những lời này, Harry vô cùng ngạc nhiên. Harry lên tiếng hỏi. Thưa anh, vợ của anh là ai vậy? Cô gái đứng cạnh cầu hồng kìa. Phan Lâm cười nói. Harry nhìn Lý Ái Vân chau mày. Vậy anh có biết tôi là ai mà biểu diễn không? Harry trầm giọng hỏi. Tôi biết, là vì vợ của tôi. Vậy anh nghĩ trình độ của anh có thể so với nghệ sĩ dương cầm chuyên nghiệp hay sao? Harry hừ lạnh một tiếng, nghi ngờ hỏi. So sao? Phan Lâm tò mò nhìn hắn. Tôi biểu diễn một bài tặng vợ mình, tại sao lại phải so sánh với anh chứ? Còn phải nhất định là phải chơi hay hơn anh sao? Chẳng lẽ vì tôi chơi không hay mà tôi không được tặng cho vợ tôi một bản hay sao? Vậy anh nghĩ vợ anh muốn nghe ai chơi hơn? Harry càng lúc càng khó chịu. Anh ta chưa bao giờ bị đối xử như thế này. bất kỳ ai, trong bất kỳ dịp nào, ai mà không đối với anh ta cung kính chứ. Nhưng cái tên này lại rất thô lỗ với anh ta. Harry không thể nào chịu được. Hôm nay là sinh nhật của vợ tôi chỉ là muốn vì cô ấy mà đàn một bài như món quà sinh nhật thôi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Anh... không thể nào nói đạo lý với anh được nữa. Thôi được rồi, nếu anh đã muốn, vậy thì làm đi. Harry bực mình đứng dậy, lớn tiếng nói. Với những vị khách đang ở đó. Quý vị, xin im lặng một chút. Khung cảnh ồn ào xung quanh lập tức rơi vào im lặng. Harry, sao lại ngừng chơi? Có chuyện gì sao? Trung Hồng không nhịn được lại gần hỏi. Xin lỗi, không phải là vì tôi không muốn, vì cậu diễn tiếp, mà là do anh đây rất muốn được chơi một bài tặng cho vợ mình. Vậy nên, xin lỗi, tôi đành tạm thời trở thành một khán giả vậy. Thực sự xin lỗi, những người bạn đã chờ tôi biểu diễn. Harry áy náy nói. Sau những lời này, mọi người lập tức xôn xao. Cái gì? Chuyện này sao lại có thể như thế chứ? Thằng đó là ai vậy? Khó lắm mới có cơ hội được nghe Harry chơi đàn một dịp rất quý báu. Nó có biết Harry là ai không vậy? Sao vậy mà còn đuổi Harry đi? Muốn tự chơi đàn sao? Đúng là múa rìu qua mắt thợ mà. Ngớ ngẩn, cút đi mau, không biết tự lượng sức mình. Cút đi, chúng tao không muốn nghe mày chơi. Quản lý đâu rồi? Mau ra đây, đưa cái thằng điên này đi đi. Những người khách tại đó lần lượt đứng lên tiếng mắng chửi Phan Lâm. Thậm chí có người còn đi tìm quản lý và bảo vệ, muốn đuổi Phan Lâm đi. Trung Hồng nhếch mép cười, mặc kệ Harry cũng thích thú nhìn anh. Thứ anh ta muốn chính là hiệu ứng này, anh ta rất tin tưởng khán giả sẽ ủng hộ mình. Lý Ai Vân lo lắng bước nhanh về phía Phan Lâm, muốn kéo anh đi xuống. Nhưng Phan Lâm ở đó lại không hề để ý gì cả, ngồi xuống đặt hai tay lên các phím đàn. Đồ ngốc này, còn ngại chuyện chưa đủ lớn hay sao mà còn làm như thế? Lý Ai Vân tức giận nói. Nhưng lúc này Phan Lâm đã bắt đầu chơi đàn rồi. Giữa những tiếng la hét giận dữ, tiếng chửi rủa và xua đuổi của mọi người, anh cứ như vậy mà chơi đàn. Trong nháy mắt, một âm thanh như vọng từ thiên đường lan tỏa đi khắp nơi. Nhân viên bảo vệ và Lý Ai Vân đang đi qua đều bất ngờ. Harry cũng nhíu mày nhìn Phan Lâm, thấy 10 ngón tay của Phan Lâm linh hoạt như tinh linh, lướt trên phím đàn. Mỗi lần nhấn phím đều phát ra từng âm sắc tuyệt vời như thấm vào lòng của họ. Âm thanh này quá say lòng người. Theo những ngón tay của Phan Lâm không ngừng di chuyển, toàn bộ mọi người từ từ an tĩnh trở lại. Tất cả dần dần nhắm mắt, chậm rãi thưởng thức tiếng đàn. Lúc này họ cảm thấy cả trái tim và tâm hồn như được thanh lọc. Thật là một âm thanh kỳ diệu. Cơ thể của không ít người dần dần run lên, nhưng họ không dám phát ra tiếng nào, dù là nhỏ nhất. Bọn họ không muốn vì tiếng của mình mà làm gián đoạn thanh âm hoàn mỹ này. Thanh âm nhẹ nhàng nâng lên, đưa họ đến thiên đường. Trung Hồng cũng ngồi xuống, hai mắt mở lớn, không dám tin nhìn Phan Lâm. Đầu óc choáng váng, không còn nghi ngờ gì nữa. Trình độ chơi đàn này của người này mạnh hơn anh ta nhiều. Không chỉ là mình anh ta, sợ là Harry cũng chưa chắc giỏi hơn. Còn hai mắt của Lý Ai Vân lúc này đã tràn ngập nước mắt. Cô đã nhớ lại rồi, nhớ lại được tất cả. Mỗi năm, vào ngày sinh nhật của cô, đến khoảng 11 giờ khi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, cô lại lờ mờ nghe được tiếng đàn này. Cô vẫn nghĩ bản thân nằm mơ. Tiếng đàn kia là từ giấc mơ của cô, không hề nghĩ đến thì ra là Phan Lâm đã chơi đàn cho cô nghe. Mặc dù mỗi lần đó khi cô ngủ dậy đều nghe được tiếng Hứa Ngọc Thanh mắng chửi Phan Lâm ở ngoài phòng khách. Thì ra anh vẫn nhớ, hóa ra người đó là anh. Lý Ai Vân thì thầm. 10 ngón tay của Phan Lâm vẫn nhẹ nhàng lướt cả người say mê theo tiếng đàn. Có lúc nhanh, có lúc chậm, như tàu lượn siêu tốc. Cảm giác không thể nào diễn tả bằng lời. Không biết qua bao lâu, một nốt nhạc đẹp đẽ vang lên kết thúc bài diễn. Đã hết. Phan Lâm hai tay vịn đàn đứng lên, quay người đi về phía Lý Ái Vân còn đứng thẫn thờ. Cả đại sảnh im lặng đáng sợ, đến nỗi họ nghe được cả tiếng thở của chính mình. Thích không? Phan Lâm bình tĩnh hỏi Lý Ai Vân. Lý Ai Vân giật mình, dường như bây giờ mới tỉnh táo lại, gật đầu nói. Em rất thích. Thích thì tốt rồi, chúng ta về thôi. Phan Lâm mỉm cười. Lý Ai Vân nhẹ nhàng gật đầu đi cùng với Phan Lâm về phía thang máy. Chờ hai người đi rồi, tại hiện trường mọi người mới bắt đầu hồi phục tinh thần. Trời ơi, tôi vừa nghe thấy cái gì vậy? Quá hay, quá êm tai. Người đó là ai vậy? Sao anh ta lại có thể chơi được âm thanh tuyệt diệu đến như vậy chứ? Bài Full Ellie tôi đã nghe rất nhiều lần rồi. Nhưng dù là ai đàn thì cũng không thể nào được như lần này.

Đã kết hôn được 3 năm, mỗi ngày Lý Ái Vân đều xem anh như ăn trộm, luôn đề phòng mọi lúc mọi nơi. Chứ đừng nói là ngủ chung giường cùng với cô, ngay cả phòng của cô, Phan Lâm cũng không thể tùy tiện tiến vào. Hôm nay xảy ra chuyện gì vậy? Cô ấy uống nhầm thuốc sao? Hay là anh uống sai đơn thuốc? Em chắc chắn chứ? Phan Lâm cẩn thận hỏi lại. Nói thế nào thì chúng ta cũng là vợ chồng, ngày nào cũng để cho anh phải oan ức, ngủ ở sofa cũng không tốt. Mau lên giường cùng ngủ đi. Lý Ai Vân thản nhiên nói, sau đó lại im lặng. Phan Lâm bĩu môi, cũng không thích tự ngược đãi bản thân, lật chăn lên rồi lập tức chui vào. So với sofa, cái giường đôi rộng lớn này hiển nhiên là thoải mái hơn nhiều. Nhưng vừa mới nằm vào, một hương thơm êm dịu lập tức bao bọc lấy anh. Đây là mùi hương trên người của Lý Ai Vân, thật sự là quyến rũ vô cùng. Phan Lâm hít sâu một hơi, nhắm mắt lại. Một lát sau, toàn thân anh đã chìm vào giấc ngủ say rồi. Sáng sớm hôm sau, Phan Lâm tỉnh giấc. Lý Ai Vân đã rời giường từ lâu. Cô đang ngồi bên bàn ăn, dùng cơm một mình. Tỉnh rồi sao? Lại đây, ngồi xuống ăn một chút gì đi. Lý Ai Vân thuận miệng nói. Ừ, được. Phan Lâm cười nói, lập tức chạy đi rửa mặt một phen, rồi ngồi xuống ăn như sắp chết đói. Lần đầu tiên anh thấy Lý Ai Vân quan tâm mình như thế. Đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy vậy? Anh ăn từ từ thôi, tôi đi đến tập đoàn tập trung một chuyến, cùng với mọi người nơi đó bàn chút chuyện hợp tác. Tôi đã đặt vé máy bay về Giang Thành chuyến buổi chiều nay rồi, anh ở lại đây chờ tôi cùng đi. Lý Ai Vân khẽ nói, sau đó đứng dậy, cầm lấy túi to túi nhỏ tài liệu rồi vội vàng ra cửa. Phan Lâm lắc lắc đầu, ăn xong bữa sáng rồi lại đi ra ngoài đi dạo. Lần đầu tiên anh đến Hạ Kinh, nghe nói nơi này có một cây thuốc quý độc nhất vô nhị, cực kỳ khó kiếm ở nơi khác. Có lẽ nên tìm hiểu một chút. Có điều Phan Lâm vừa mới ra khỏi đại sảnh khách sạn thì đã bắt gặp mấy tên mặc đồ tây trang màu đen, đeo kính râm đi tới. Xin hỏi, có phải là anh Lâm không? Là tôi đây, có chuyện gì vậy? Phan Lâm mỉm cười hỏi. Cậu chủ của chúng tôi muốn gặp anh Lâm, mời anh Lâm đi cùng với chúng tôi một chuyến. Biểu cảm trên mặt của gã đàn ông không có chút thay đổi nào, gã ta nói. Cậu chủ của mấy người là ai vậy? Phan Lâm tò mò hỏi bọn họ. Không cần hỏi nhiều, đi rồi sẽ biết. Gã đàn ông không hề khách khí nói. Một đám người đứng vây quanh Phan Lâm. Nhìn tư thế này, xem ra là nếu anh không đi thì cũng sẽ bị cưỡng chế bắt đi thôi. Phan Lâm âm thầm nhíu mày, thức thời gật gật đầu. Đi, nếu cầu chủ của các người nhiệt tình như thế, tôi đây nhất định là phải đi xem hắn ta là thần thánh vương nào. Nói xong, Phan Lâm lập tức bước lên. Một chiếc xe hơi màu đen cùng với mấy người này lăn bánh nhằm thẳng hướng một quán trà xa xỉ bên ngoài cách ba con phố mà đi tới. Tới nơi, những người này lập tức đẩy Phan Lâm đến đại sảnh, đi vào cái bàn tận cùng bên trong. Mà bên chiếc bàn kia đã có không ít người đang ngồi rồi. Rõ ràng là đám người Chu Quý mới mời Phan Lâm uống rượu tối hôm qua. Bọn họ hình như là đang ăn sáng, nhưng mà trên bàn đều bày mấy món ăn dạng lòng. Sắc mặt của mỗi người nhìn qua đều không được tốt lắm. Tối hôm qua, bọn họ chắc chắn là đã ói sạch cả ruột ra rồi. Chu Quý lạnh lẽo nhìn chằm chằm Phan Lâm. Đôi mắt ti hí kia giống như là muốn ăn sống nuốt tươi anh vậy. Cậu Quý đã đưa người tới rồi. Gã kia nói với Chu Quý. Ừ, đóng cửa ngay quán trả lại, tạm dừng buôn bán. Sắc mặt của Chu Quý lạnh tanh, không chút thay đổi nói. Vâng, cậu Quý. Gã ta nói rồi tức thì đi gọi chủ quán trả ra. Đuổi vài vị khách còn lại đi, tiện đà đóng cửa lại. Ây, cậu Quý, buổi sáng tốt lành, tôi còn tưởng là Chủ tịch Hồng tìm tôi chứ. Anh kêu người dẫn tôi đến đây, để làm gì vậy? Muốn mời tôi ăn sáng sao? Phan Lâm cũng không khách khí, lập tức ngồi xuống, cầm lấy một cái bánh quầy trên bàn, vừa ăn vừa hỏi. Chủ tịch Hồng bận rộn như vậy, làm sao có thể để ý đến cái loại người tầm thường như mày chứ? Mày muốn ăn cái gì, cứ thoải mái đi. Quán trà này là của tao. Hôm nay mày ăn ít hay ăn nhiều đều miễn phí. Cứ ăn thỏa uống thuê. Không cần phải để ý, không cần khách khí. Chu Quý nhàn nhạt nói. Ồ, thật sao? Vậy thì tôi sẽ không khách khí nữa. Phan Lâm tươi cười nói. Khách khí cái gì? Đây sẽ là lần cuối cùng mày được ăn. Mày còn không mau chóng tranh thủ ăn nhiều vào đi. Cô gái nhỏ nhắn bên cạnh Chu Quý cắn răng tức giận nói. Là lần cuối cùng được ăn sao? Phan Lâm có chút kinh ngạc nhìn cô gái. Có ý gì vậy chứ? Tên nhóc thối tha, mày còn ở đây giả bộ. Nếu không phải là tại cái trò bần tối qua của mày, thì bọn tao có bị đưa đến bệnh viện đi không? Người đàn ông đeo kính mắt vỗ mạnh xuống bàn một cái, phẫn nộ trừng mắt nhìn Phan Lâm nói. Trò bần sao? Người anh em, tôi không giỏi chơi trò hèn đâu.